mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 nhân ngoại hữu nhân, vì thỏa mãn tiểu hài tử yêu cầu, cũng vì thỏa mãn đông đảo ăn thịt động vật nhu cầu. Lục Văn Ngạn đem thực đơn thượng sở hữu món ăn mặn đều từng cái điểm một lần. Còn cấp tiểu hài tử đơn độc điểm cái sữa bò, phụ trách cho bọn hắn điểm đơn thiếu niên nhìn trên tay. Rậm rạp đơn tử, tay không khỏi có chút phát run. Hắn thật cẩn thận địa đạo. Tổng cộng 160 tinh hạch. Không biết chư vị hay không có thể trước đài thọ. Hành a, Lục Văn Ngạn đáp ứng đặc biệt sảng khoái. Làm bộ tư túi tiền đào tinh hạch bộ dáng. Mở ra hệ thống ba lô chuẩn bị trực tiếp lấy ra 160 cái tinh hạch đài thọ. Há liêu đương hắn nhìn đến ba lô tinh hạch số lượng khi. Đôi mắt mất tự nhiên hơi hơi trừng lớn. Hắn nhớ rõ hắn hệ thống ba lô rõ ràng có 1000 nhiều cái một bậc tinh hạch. Như thế nào hiện tại chỉ còn 200 nhiều cái. Hắn tinh hạch đâu, bị hệ thống ăn sao? Cảm giác được Lục Văn Ngạn phát điên nội tâm dao động. Hệ thống quang bình bắn ra tới. Mặt trên chỉ có một hàng tự, hệ thống học tập hoặc thăng cấp kỹ năng đều yêu cầu khấu trừ 100. Cái tinh hạch Lục Văn Ngạn thiếu chút nữa không phun ra một ngụm lão huyết tới. Này hố cha hệ thống A, bởi vì chính hắn ngày thường không cần sử dụng tinh hạch. Cấp sở tử khiên bọn họ tinh hạch thời điểm, cũng là lấy nhị cấp tinh hạch tương đối nhiều, cho nên cũng liền không có như thế nào chú ý quá một bậc tinh hạch số lượng. Không nghĩ tới cực cực khổ khổ tích góp lâu như vậy tinh hạch. Bị hệ thống lập tức liền cấp lộng không có. Kỹ năng muốn khấu tinh hạch như vậy chuyện quan trọng như thế nào không nói sớm a. Lục Văn Ngạn tâm thái kỳ thật rất tiểu thị dân. Tiếp trước cha mẹ sau khi qua đời, hắn liền dựa vào cha mẹ bảo hiểm kim sinh hoạt, tuy rằng khi đó hắn tuổi tác còn nhỏ, nhưng miệng ăn núi lở đạo lý hắn vẫn là hiểu, khi đó hắn phi thường hạn chế chính mình tiêu tiền, hận không thể đem một khối tiền bẻ thành hai nửa hoa. Loại tình huống này mãi cho đến hắn bắt đầu công tác lúc sau có thu vào mới bắt đầu có điều cài. Thiện, nhưng hắn vẫn là thực khống chế chính mình tiêu tiền. Đầu tháng có tiền thời điểm tự nhiên là có thể ăn xài phung phí. Chờ cuối tháng thời điểm lại bắt đầu căng thẳng, hiện tại tinh hạch đối với Lục Văn Ngạn tới nói. Liền cùng trước kia nhân dân tệ là một cái khái niệm. Hắn hiện tại liền cảm giác chính mình như là từ giữa sản giai cấp lập tức biến thành bần nông và trung nông. Tiểu thị dân buồn lo vô cớ nguy cơ cảm lần thứ hai thổi quét hắn. Trong túi không có tiền cảm giác làm hắn thập phần hoảng hốt, mọi người thấy hắn sắc mặt có gì. Cho rằng trên người hắn mang tinh hạch không đủ, liền đồng thời khom lưng đào túi tiền. Duỗi ra tay đều là tràn đầy tinh hạch, ngay cả tiểu đường ngọc cũng dùng từ trong túi lấy ra hai quả tinh hạch, các ngươi làm gì. Đều thu hồi tới, này đốn ta tới đài thọ. Lục Văn Ngạn thấy thế chạy nhanh đem một ngụm lão huyết nuốt xuống. Cầm 160 cái tinh hạch ra tới. Tuy nói bị hệ thống hố một phen. Bất quá tốt xấu tiền cơm vẫn là phó gia thiếu niên phủng một đống lớn tinh hạch. Đôi mắt đều có điểm đăm đăm. Này chân quý tinh hạch ở bọn họ trong tay liền cùng đậu phộng dường như. Sờ mó một đống, suốt 160 cái tinh hạch a. Đều để được với cửa hàng này cả ngày thu vào. Phải biết rằng bọn họ này đó phục vụ sinh đều là dựa vào trích phần trăm lấy tiền lương. Mỗi nhận được một đơn, bọn họ có thể rút ra 10% phục vụ phí. Chỉ là hôm nay này một đơn, hắn là có thể có 16 cái tinh hạch thu vào. Cũng đủ hắn cùng tuổi già ra ra hai người nửa tháng chi tiêu, thiếu niên áp lực trong lòng mừng. Như điên. Đem tinh hạch cẩn thận bỏ vào túi tiền, bay nhanh đi ra ngoài cho bọn hắn hạ đơn thượng đồ ăn, Lục Văn Ngạn nhìn hệ thống ba lô còn thừa. Không có mấy tinh hạch vô ngữ cứng họng, hắn hiện tại một cấp tinh hạch chỉ còn 68 cái. Hai cấp tinh hạch cũng chỉ thừa 32 cái. Thật là thiếu đến đáng thương, đại khái là biết trong tiệm tới đại hộ khách. Phòng bếp thượng đồ ăn tốc độ đặc biệt mau. Không bao lâu trên bàn liền lục tục mang lên đủ loại sắc hương vị đều đầy đủ thức ăn. tiệm cơm còn cho bọn hắn mỗi người dâng tặng một chén cơm tẻ. Bưng bát cơm, Lục Văn Ngạn không màng hình tượng gặm lấy gặm để, mỗi nhai một ngụm đều đau lòng lấy máu. Này trên bàn phóng chính là hắn nửa phó thân ra a. Tuyệt đối không thể lãng phí. May mà những người khác cũng là nhiều ngày không có hảo hảo ăn thượng một đốn. Thấy như vậy nhiều ngon miệng đồ ăn, cũng là không có chút nào phong độ đáng nói vùi đầu khổ ăn. Không ai phát hiện Lục Văn Ngạn khác thường, mọi người chính ăn đến hoan thời điểm. Bên ngoài đột nhiên vang lên ầm ĩ thanh, mơ hồ có thể nghe thấy nam nhân lớn giọng chửi bậy thanh, bên ngoài sao lại thế này? Này gian ghế lô tuy rằng là tỉ mỉ bố trí quá, nhưng rốt cuộc cùng mà thế trước khách sạn lớn không thể so. Cách âm hiệu quả tương đương kém, nghe bên ngoài la hét ầm ĩ thanh, bọn họ ăn uống cũng đã chịu ảnh hưởng, thực xin lỗi chư vị. Ta lập tức đi ra ngoài nhìn xem mơ siêu, thiếu niên chạy nhanh đi ra ngoài xem xét đến tột cùng đã. Xảy ra chuyện gì, thiếu niên thực mau trở về tới. Hắn có chút ngượng ngùng giải thích nói, bên ngoài một vị khách nhân có một đạo đồ ăn điểm cùng chư vị là giống nhau. Hắn đối với thượng đồ ăn ưu tiên thứ tự có chút dị nghị. Chúng ta đang ở xử lý chung, hắn như vậy vừa nói. Mọi người lập tức liền minh bạch, phòng chừng là phòng bếp vì cho bọn hắn thượng đồ ăn. Đem khác khách nhân đồ ăn cấp trì hoãn, liền như vậy điểm sự có cái gì hào xào. Đem kia bàn đồ ăn trước cho hắn hảo. Chúng ta không nóng nảy, trên bàn như vậy nhiều đồ ăn bọn họ còn không có ăn xong đâu. Tự nhiên là không nóng nảy kia một mâm. Chỉ cần có thể làm cái kia lớn giọng ra hỏa an tĩnh lại là được, thiếu niên vừa nghe tức khắc vui. Mừng ra mặt, liên tục nói lời cảm tạ lúc sau chạy nhanh hướng đi vị kia khách nhân nhận lỗi, mọi người đang chuẩn. Bị trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục ăn cơm. Lại nghe bên ngoài truyền đến mâm rơi xuống đất vỡ vụn thanh. Còn có nữ nhân tiếng thét chói tai. So vừa rồi còn muốn ồn ào, vừa rồi cái kia ca ca bị người đánh. Đường Ngọc Tiểu Tiểu Thanh đối Lục Văn Ngạn nói. Lục Văn Ngạn tức khắc nhíu mày, đứng dậy mở ra ghế lô môn hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một người nữ phục vụ sinh chật vật ngã trên mặt đất. Trên tay bưng đồ ăn phiên một thân. Một người cao to, thể trọng ít nhất 200 cân tóc đỏ mập mạp chính bắt lấy cái kia vì bọn họ phục vụ thiếu niên. Đầu tóc, chiều hắn trên mặt một cái kính phiến bàn tay, phương cảnh dương tính tình thẳng. Nhất không thể gặp loại này ỷ thế hiếp người ra hòa. Đang muốn vén tay áo muốn đi lên đánh lộn, liền nghe một cái lạnh lẽo nam âm hưởng khởi. Dừng tay, mọi người nghe tiếng dương mắt nhìn lại. Thế nhưng là cái kia ngồi ở quầy thu ngân sau nam nhân đã đi tới, a, ngươi tính cái gì a ngươi? Nháo sự mập mạp khinh thường cười lạnh, nam nhân mặt mày lệ khí càng trọng. Quanh thân nổi lên một cổ lạnh lẽo hàn ý, bốn phía tức khắc ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng xương. Thanh âm như cũ lạnh băng nói, buông ra hắn, băng hệ dị năng. Mập mạp đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó lộ ra một cái kiêu ngạo tươi cười, đem trong tay bắt lấy thiếu niên bỏ qua, sau đó nhanh chóng kích phát rồi tự thân dị năng, hắn hai cái lòng bàn tay đều lập tức xuất hiện một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa uy lực rất mạnh, bốn phía băng lập tức đã bị hòa tan hầu như không còn. Xem ra cái này mập mạp dị năng cấp bậc cũng không thấp, hỏa là băng khắc tinh. Tình thế rõ ràng đối nam nhân bất lợi, mập mạp cười dữ tợn. Trong tay ngọn lửa lại tăng mạnh vài phần, sóng nhiệt cuồn cuộn ngay cả khá xa Lục Văn Ngạn mấy người cũng có thể cảm giác được đến. Trong đó uy hiếp ý vị 10 phần, bất quá đối mặt mập mạp uy hiếp. Nam nhân liền mày đều không có động một chút, giơ tay lên, một cây băng chùy trực tiếp đâm xuyên qua mập mạp yết hầu. Mập mạp liền cổ họng đều không có cổ họng một tiếng. Liền ngưỡng mặt ngã xuống. Nam nhân vung tay lên. Rắn chắc lớp băng đông lại thân thể hắn. Làm máu tươi không có phun nơi nơi đều là. Tay lại nắm chặt. Mập mạp khắc băng liền nháy mắt dập nát. Liền cha đều không dư thừa. Nháy mắt hạ gục. Toàn bộ cửa hàng người đều bị nam nhân bưu hãn thân thủ cấp chấn kinh rồi. Trong lúc nhất thời cửa hàng nội an tĩnh đáng sợ, nam nhân lại cùng cái gì cũng không phát sinh. Dường như, sắc mặt bình tĩnh duỗi tay đem thiếu niên đỡ lên, thấy trên mặt hắn sưng lợi hại, liền dùng dị năng lộng một khối băng cho hắn đắp mặt. Lại làm cái kia trên người bị làm dơ nữ phục vụ sinh đi xuống rửa sạch một chút. Lúc này mới xoay người nhìn về phía trong tiệm mọi người. Ngượng ngùng, làm chư vị bị sợ hãi. Hôm nay cơm phí giống nhau giảm giá 20%, nam nhân ngữ khí cứng nhắc nói xong. Liền xoay người về tới quầy thu ngân chung. Ta dựa, thâm tàng bất lộ a. Thu ngân viên đều như vậy điếu. Phương Cảnh Dương nhịn không được tán thưởng một tiếng, Lý Minh Viễn bất đắc dĩ chụp hắn đầu một. Chút nói, hào, náo nhiệt cũng xem xong rồi. Chúng ta tiếp tục trở về ăn cơm đi. Đồ ăn đều phải lạnh, đúng đúng. Ăn cơm mơ siêu, Phương Cảnh Dương chạy nhanh hướng ghế lô phóng đi, Lục Văn Ngạn trộm xem xét. Nam nhân kia tư liệu, phát hiện hắn gọi là Tề Nhạc, dị năng cấp bậc vì nhị cấp cao giai. So với kia cái nhị cấp sơ giai mập mạp muốn cao hai giai. Nháy mắt hạ gục lên thật đúng là không thế nào khó, trong mắt hắn không cấm lộ ra một tia kiêng kỵ. Hắn nguyên bản cho rằng bọn họ đội ngũ cấp bậc đã đủ cao. Đi ra ngoài chiến đấu không nói không đâu địch nổi cũng nên khó có đối thủ. Lại không nghĩ rằng nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Giang thành căn cứ trong vòng cư nhiên có như vậy thâm tàng bất lộ cao thủ. Hắn không khỏi tưởng tượng chính mình nếu ở vào cái kia mập mạp vị trí. Hay không có thể ứng đối Tề Nhạc sát chiêu, Tề Nhạc tốc độ quá nhanh. Mau làm người không hề phòng bị. Nếu bọn họ chi gian thực sự có một trận chiến, kết quả cũng còn chưa biết. Xem ra bọn họ nguyên bản ở Giang Thành căn cứ hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày kế hoạch muốn thay đổi một chút, hiện tại là mà thế. Tang thi cùng bọn họ địch nhân cũng sẽ không làm cho bọn họ có nghỉ ngơi cơ hội. Bọn họ cần thiết không ngừng biến cường, mới có thể ứng phó này nguy cơ từ phía mà thế. Lục Văn Ngạn quyết định cơm nước xong lúc sau lại đi. Quản lý chỗ nhìn một cái, nhìn xem có thể hay không tiếp cái rửa sạch tang thi nhiệm vụ. Hắn yêu cầu thăng cấp, cũng yêu cầu tinh hạch trở lại ghế lô nội, trừ bỏ Phương Cảnh Dương cùng Triệu Hoành Bác còn có Đường Ngọc này mấy cái không có gì phức tạp. Tâm tư gia hỏa như cụ ăn thơm ngọt, những người khác biểu tình đều có chút ngưng trọng. Bọn họ hẳn là cũng là đồng dạng ý thức được một loại nguy cơ cả mơ siêu cái kia thiếu niên đáp quá. Mặt sau về tới ghế lô nội, dựa theo Tề Nhạc phân phó, đem 32 cái tinh hạch trở về cho bọn hắn. Còn luôn mãi hướng bọn họ xin lỗi, Lục Văn Ngạn cho hắn 2 quả tinh hạch đương tiền bao ơ. Làm bộ tò mò bộ dáng hỏi, vừa rồi người kia là ai a? Đó là chúng ta lão bản, thiếu niên nắm tinh hạch do dự một chút. Thấp giọng nói, ta mới đến 2 ngày. Thì thật cũng không rõ lắm lão bản tình huống. Bất quá ta phía trước là nhìn ở căn cứ quản lý chỗ nhìn đến chiêu mộ phục vụ sinh thông báo mới đến. Hẳn là cùng căn cứ có điểm quan hệ đi, nguyên lai có căn cứ làm hậu thuẫn. Trách không được hắn xuống tay không hề có cố kỵ, tác giả có lời muốn nói. Chúc đại gia Tết Trung Thu vui sướng, thực xin lỗi đại gia. Hôm nay đổi mới lại chậm. Chờ ngày mai ta đem A Di cùng tiểu chất nữ tiễn đi là có thể khôi phục nguyên lai đổi mới khi đoạn. Phi thường xin lỗi. Hết chương.